mà trợ giúp nàng. Mà ngay tại thời khắc quan trọng này, không hiểu là do vô tình hay ông trời sắp xếp, Hàn Lập sau khi xông bày xông bà một trận, rồi cuối cùng cũng xuất hiện ở nơi đây. Lúc này Lam Mộc Thánh Tổ nghe hóa thân của Lục Cực nói xong thì lạnh lùng cười. Dù sao cũng chỉ là một tên tu vi hợp thể hậu kỳ, liệu có thể nào gây phiền toái chứ? Tại đây dùng một ngón tay cũng dẹp xong rồi. À, người kia là ai? Hình như không có thân thể bằng xương bằng thịt, hơi thở cũng có chút quen thuộc. Lam Mộc Thánh Tổ vừa mới nói được hai câu thì đột nhiên thần sắc biến đổi, giật mình nhìn lên trên người của Dại Đạo Nhân. Tỷ tỷ, rốt cuộc cũng đã nhận ra rồi sao? Nếu như ta nhìn không nhầm thì vị này hẳn là Dại Huynh ở Ma Nguyên Thánh Hải. Còn vị bên cạnh kia lại chính là người gần đây làm cho thanh giới chúng ta điên đảo suốt một thời gian, là Hàn Đạo Hữu. Đôi mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn tới mà chậm rãi nói. Gì? Chính là hai người bọn hắn sao? Thiếu phụ mặt làm bào nghe vậy thì sắc mặt biến đổi rồi hỏi ngược lại. Hàn Lập không nói một câu, mặc dù hiện tại thanh danh của hắn ở ma giới không hề nhỏ, nhưng không có tu vi đại thừa nên bậc thánh tổ như Lam Mộc dĩ nhiên không hề để trong mắt. Nhưng Hoàng Kim Thánh Dạy ở Ma Nguyên Hải đã nổi danh không biết bao nhiêu năm. Mỗi một thánh tổ thành danh cũng đều gặp qua vài lần, để đối với vị này vô cùng kiên kỳ. Tại hạ cũng không nghĩ tới có thể gặp được hai vị đây, thật đúng là may mắn bài đời của Hàn Mộ. Nhưng ta hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Mong rằng Hàn Lập hướng nhị nữ ôn quyền rồi thấp giọng nói. Còn về phần Dại Đạo Nhân thì không để ý tới nhị nữ, sắc mặt đờ đẫn, thậm chí cũng không hề có ý đứng dậy chào lấy hai người này. Thấy cảnh này, thiếu nữ trẻ tuổi và thiếu phụ mặt Lam Bào lại một lần nữa biến đổi thần sắc. Hai người đều không khỏi nhớ tới lời đồn gần đây rằng Hoàng Kim Cự Dại đã bị một tiểu tử của nhân tộc thu phục. Điều này khiến cho hai người bán tin bán nghi, nhưng trước mắt thấy Dại Đạo Nhân không nói lời nào, lại giống như là thu hạ của Hàn Lập, thì trong đầu không khỏi thầm nửa tin nửa ngờ điều này. Không ngờ tại địa phương hẻo lánh này là gặp được Lam Tỷ Tỷ à, người cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn sang thiếu phụ mặt Lam Bào mà thản nhiên cười. Lòng thật sự thở phào, mỉm cười đáp lại. Đỉnh cây cờ bắn ra, bay lên cao hơn trăm trường mới bắt đầu ngưng tụ lại thành một đoàn, sau đó lại biến ảo thành một đám ký hiệu màu xanh. Đám ký hiệu màu xanh này chợt lóe rồi nhập vào hư không. Tiếp đó ở chỗ cũ, hào quang chợt lóe. Một lỗ thùng lớn đột nhiên xuất hiện, bên kia là bầu trời xanh thăm thẳm. Mà cùng lúc đó, vô số đạo điện quang màu xanh ở trước người Hàn Lập cũng mở ra hai bên, tạo ra một con đường nhỏ an toàn để dẫn ra bên ngoài. Vì Lam Mộc Thánh Tổ này vô cùng quyết đoán, một khi đã có quyết định, dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn lập tức mở ra một thông đạo dẫn ra ngoài. Hàn Lập thấy vậy thì vô cùng cao hứng, dậm chân một cái. Phía xa lập tức chạy một hơi tới cửa của thông đạo. Nhưng ngay lúc này, Bảo Hoa trong quần sáng màu vàng, đột nhiên thở dài, đôi mắt đẹp mở ra, đồng thời nói một câu làm cho Hàn Lập phải biến sắc. Đồn, hay đã hoàn toàn tiểu nha đầu bên cạnh ngươi? Trong Tuyệt Trần, phần 2.